Ngạo Thế Đan Thần, chương 813 Thái Cổ Dị Thú, góc truyện audio.com, Trầm Tường một đi tới, Cổ Linh Đại Địa cạnh biển truyền tống trận, liền nghe đến cái người ở chỗ này thổi ra châu. Các ngươi tới chậm, nếu như đến sớm, liền có thể thấy Hoa Đào Môn trưởng giáo, Đào Hoa Phu Nhân, có người nói Đào Hoa Phu Nhân tiếp nhận nàng chết đi trượng phu toàn lực, sau đó đem huyền cảnh tên đổi tên là Đào Hoa Tiên Cảnh, sáng lập Hoa Đào Môn, Đào Hoa Phu Nhân tên thật giống gọi là Diêu Thục Mỹ. Một người trung niên đối một người thiếu niên nói rằng, Đào Hoa Phu Nhân cha chính là Đào Hoa Tiên Cảnh cái kia tiên nhân con gái đi, bằng không nàng một người phụ nữ, làm sao có khả năng ngồi vững vàng cái vị trí kia, không nói chuyện nói trở về, những kia tên môn tử đệ đều là tuấn nam mỹ nữ nha, đặc biệt Đông Phương Gia Đông Phương Tĩnh. Được kêu là cái đẹp đẽ có người nói, Đông Phương Tĩnh sau đó có thể sẽ là Đông Phương Gia tộc trưởng. Một người khác nói rằng. Một có người biết Đông Phương Hiên Long kết cục bất quá có thể xác định chính là Đông Phương Hiên Long là vô vọng đạt được tộc trưởng vị trí, mà Đông Phương vị trí tộc trưởng, chỉ có tộc trưởng huyết mạch người mới có thể tọa, Đông Phương siêu quần hiện tại chỉ có Đông Phương Tĩnh như thế cái con gái, vì lẽ đó mọi người cho rằng Đông Phương Tĩnh sau đó có thể sẽ là tộc trưởng. Tiểu ngu ngốc dĩ nhiên cũng tới tham gia trò vui, mẹ kiếp, Đông Phương siêu quần. Ngu xuẩn, không cố gắng chỉnh đốn hắn Đông Phương ra, chạy tới tập hợp cái giám náo nhiệt. Trầm Tường đột nhiên có chút bận tâm trở nên, ngươi là ghi nhớ người ta đơn thuần đại thỏ đi, Long Tuyết Di cười khanh khách, nói, Trầm Tường trong đầu nhất thời lại hiện ra Đông Phương Tĩnh một bên gào khóc một bên lộ rõ lồng ngực tràng cành. Ngẫm lại liền làm cho đau lòng người, ngươi gấp cái gì nha, nơi đó cường giả cũng không ít tuyệt đối sẽ không để bọn họ những kia yêu kiều con cháu thương tổn được một cọng lông. Tô Mị Giao kiều hừ nói, mang theo nhàn nhạt ghen tuông. Cường không có nghĩa là bọn họ không hội ngộ đến nguy cơ. Cổ Linh Đại Địa nguyên bản nhưng là một cái thế giới, vô số đại lục đụng vào nhau, hiện tại nhưng trở nên như thế tiểu, linh khí lại như thế nồng nặc hơn nữa không ai ở trên mặt này sinh tồn, chịu nhất định có thần bí gì mà sức mạnh mạnh mẽ tạo thành. Trầm Tường giết qua cường giả không ít, những cường giả này ở tân bên trong thế giới có thể nói là đỉnh điểm tồn tại, bất quá có chút sức mạnh nhưng có thể dễ dàng cướp đi tính mạng của bọn họ, để bọn họ bị chết vô cùng thê thảm tỉ như ma hù tử khí. Ta dụng thần du cửu thiên giúp đi xem, Long Tuyết Di nói rằng, lập tức bắt đầu hành động, mà Trầm Tường theo một con đường, tiến vào trong rừng rậm. Một lát quá khứ, Long Tuyết Di nói rằng, có gì đó quái lạ, có một loại sức mạnh hạn chế ta thần thức, để ta thần thức trở nên biến đến rất nặng như vậy, sau đó ta thả ra ngoài thần thức liền tiêu tan rồi. Cái gì, là trận pháp loại hình cho rằng ngoạn ý làm ra tới làm? Trầm Tường vội vàng hỏi. Không phải, là thiên nhiên sức mạnh, nếu như ta đi vào một điểm thoại, ngược lại không sẽ có cái gì hỏi đề, nói chung loại sức mạnh này rất quái lạ. Long Tuyết Di nói rằng, đám người kia đi tới tốc độ rất nhanh, mà Trầm Tường rất nhanh sẽ mất đi đám kia cường giả. Lưu lại tới vết tích không cách nào lần theo xuống, Long Tuyết Di hiện tại chỉ có thể dụng thần du cửu thiên tìm kiếm nàng có thể tìm tới phạm vi. Quên đi, chỉ có thể thử vận may. Trầm Tường lấy ra đế vương tinh, nhìn có thể hay không cảm ứng được bốn phía có mỏ quặng. Còn chỉ là bên ngoài, Trầm Tường không có thu hoạch ngay khi hắn vừa thu cẩn thận đế vương tinh thời điểm, lại nghe thấy một tiếng tức giận hí, như là ưng phát sinh tới, nhưng cũng xen lẫn mặt khác một loại thú hống âm thanh. Là kỳ lân lôi ưng, Long Tuyết Di kinh gọi trở nên kỳ lân hòa thái cổ lôi ưng kết hợp đời sau, không nghĩ đến ở phàm giới dĩ nhiên có như vậy quý hiếm dị trùng. Rất lợi hại phải không? Trầm Tường trong lòng vui vẻ, hắn suy đoán nhất định là đám kia cường giả chọc giận gia đình này hòa. Đương nhiên lợi hại thái cổ lôi ưng không, phải là phổ thông ưng, loại này ưng hình thì có thể dung mạo rất lớn, có thể so với côn bằng, mà kỳ lân hòa thái cổ lôi ưng kết hợp là duy nhất có thể sinh hạ đời sau chim muông tổ hợp, có thể kế thừa tinh khiết kỳ lân huyết thống, đồng thời lại có thái cổ lôi ưng lực lượng sấm sét thực lực có thể muốn so với kỳ lân cường. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường đã hóa thành một con chim nhi, hướng âm thanh chuyển tới phương hướng bay đi, hắn muốn đi xem thứ này dung mạo ra sao dương, liền ngay cả Long Tuyết Di đều không có từng thấy, nàng truyền thừa trong ký ức cũng không có miêu tả hình thái nội dung, chỉ là có âm thanh hòa một ít tư liệu mà thôi. Ai, kỳ lân lôi ưng giống như ta, đều bị ném đến phàm giới. Long Tuyết Di vô cùng lão thành thở dài nói, ngươi có thể gặp được ta, cũng là vận khí của ngươi. Long Tuyết Di câu nói. Này, suýt chút nữa để Trầm Tường rớt xuống tới. Trầm Tường lập tức hừ một tiếng, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, ngươi có thể gặp được ta, là vận khí của ngươi được. Đối với chúng ta đều mới có lợi, được chưa? Long Tuyết Di thầm nói. Một thác vì lẽ đó không thể nói là vận khí của chúng ta, chỉ có thể nói đây là chúng ta duyên phận, chúng ta có thể gặp gỡ, hẳn là tỉnh táo nhung nhớ mới đúng. Trầm Tường đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng. ai với ngươi tỉnh táo nhung nhớ ta nhưng là Hoàng Long tộc Bạch Long nữ hoàng, ta sau đó có thể lợi hại đây, nói không chắc ta có thể nhất thống Hoàng Long tộc xưng bá thiên giới, không? Xưng bá thiên địa, Long Tuyết Di nói khoác không biết ngượng địa nói rằng, chỉ bằng ngươi, tiểu sàm long, trầm tường âm thanh tràn đầy không tin, thật giống như có người nói cho hắn nguyệt. Lượng là phương hình như thế, khoác lác cũng là Long Tuyết Di một đại ham muốn, trầm tường cảm thấy khả năng này là nàng truyền thừa ký ức ảnh hưởng. Làm sao chỉ có một tiếng, lẽ nào bị bắt được? Trầm tường nguyên bản còn đang mong đợi kỳ lân lôi ưng kế tục gầm rú, nhưng lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Bị bắt được quá ném kỳ lân hòa thái cổ lôi ưng mặt, chúng ta Bạch Long cũng quá cổ dị chủng, gia hỏa này liền thái cổ dị chủng mặt đều ném mất hắn, để bản Long cũng theo mất mặt. Long Tuyết Di nhất thời phát sinh liên tiếp nghiến răng nghiến lợi địa tiếng nói chuyện. Kỳ lân lôi ưng âm thanh chỉ có như vậy một thoáng, sau đó liền cũng lại không có vang lên, trầm tường hóa thành chim nhỏ bay nhanh đồng thời, Long Tuyết Di cũng thả ra thần du cửu thiên tới tra xét phía trước tình huống, chỉ bất quá nàng thần thức sẽ từ từ. Yếu bớt, sau đó tiêu tan, đây là trước đây từ một đã xảy ra sự tình. Trầm tường cũng thử triển khai cũng là tình huống giống nhau, bất quá Long Tuyết Di vẫn là thấy một vài thứ. Phía trước một đám lớn rừng rậm đều một kỳ lân lôi ưng quả nhiên bị bắt được, sao có thể có chuyện đó. Long Tuyết Di chỉ là ở xa xa thấy mà thôi, thần thức liền tiêu tan. Đối Nga kỳ lân lôi ưng còn biến trở về một người, điều này có thể hóa người ra hỏa, khẳng định là hỏa đám ngu ngốc kia phát sinh xung đột, sau đó tranh đấu thời điểm bị vây công. Long Tuyết Di lập tức suy đoán đạo, cái này cũng là khá là đáng tin suy đoán. Trầm tường rốt cục đi tới xong việc phát hiện chàng, quả nhiên thấy thiếu niên anh Tuấn bị vài chương lập lòe ánh sáng trận võng đè lên, ở thiếu niên này dưới thân hoàn hữu cái trận bàn cùng với đầy đất rách nát. Pháp bảo hòa binh khí, mọi người vây nhốt thiếu niên này, chính nghị luận sôi nổi cũng khó trách bị bắt được, nơi này cường giả có thể đều không đơn giản, lượng lớn trận võng trận bàn bắt chuyện đi tới, đại khối đầu căn bản không trốn được. Cách chương.